Chiến thần Cuồng Phong, chương 2120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2120. Nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Ngọc thì cho dù có thêm một người trong trận, Lâm Ngọc cũng không có phát hiện. Qua đây cũng có thể thấy được thực lực của Tần Vũ Phong đáng sợ như thế, bất kể Lâm Ngọc nói gì, anh ta cũng là cường giả trong cảnh giới tông sư. Sự tồn tại mà Lâm Ngọc thậm chí không thể phát hiện ra căn bản tu luyện của Tần Vũ Phong, cũng như mức độ khống chế nội lực của anh, đều quá kinh người. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là, khi Tần Vũ Phong ra tay như vậy, đã chứng tỏ rất rõ ràng lập trường của Tần Vũ Phong, là anh đứng về phía Long Môn, ít nhất là cùng phe với chị gái Diệp Thanh Đình. Có được sự trợ giúp đắc lực như vậy đối với các sư huynh đệ Long Môn là một chuyện vô cùng tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Kinh Dương thở phào nhẹ nhõm. Trận đấu giữa Diệp Thanh Đình và Lâm Ngọc vẫn đang tiếp tục. Trên trán Trần Vạn Lực chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Dưới ánh đèn chiếu rọi màu trắng của nhà máy bỏ hoang, nhìn qua thấy được cả những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt. Tâm trạng của Diệp Thanh Đình đương nhiên không dễ chịu gì. Vô cùng căng thẳng, trán cũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả chân cô ta cũng bắt đầu có chút run, đương nhiên không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì thể lực dai của mình thật sự không thể không chịu đựng thêm được nữa. Diệp Thanh Đình cũng không do dự nữa. Hít sâu một hơi, roi dài trong tay nhẹ nhàng vung lên, tấn công ngược về phía Trần Vạn Lực. Trần Vạn Lực ngay từ đầu không cảm nhận được chút đau đớn nào, vừa có chút đắc ý. Kết quả một giây sau, đôi mắt không thể tin được liền mở to ra. Không, không thể như vậy được. Với một cây roi như vậy lại có thể trực tiếp nâng Trần Vạn Lực lên. Diệp Thanh Đình lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy? Trần Vạn Lực không thể tưởng tượng nổi, liền mở to hai mắt ra, nhìn ánh mắt Diệp Thanh Đình, giống như nhìn thấy một con quái vật vậy. Trên thế giới này làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Thân hình gầy yếu như Diệp Thanh Đình lại bộc phát ra một sức mạnh to lớn như vậy. Ngay sau đó, cơ thể Trần Vạn Lực bị roi chói vung lên, ném ra ngoài, đột nhiên đập về phía Triệu Hào. Bùm, chiếc ghế thái sư mà Triệu Hào lúc trước ngồi lên, trong nháy mắt đã bị đập thành mấy tấm gỗ. Tần Vũ Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Triệu Hào cũng trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng Trần Vạn Lực đang lao tới, nhanh chóng né sang một bên, lúc này mới tránh khỏi việc bản thân bị thương. Triệu Hào tức giận nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Thanh Đình, khóe miệng giật giật hai cái. Được lắm, không thể xem thường người phụ nữ này mà lại dám hạ sát thủ với anh ta. Chờ đến khi anh ta đánh bại người phụ nữ này, tuyệt đối cách chương.